Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 639 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Lục Thiếu Du gật đầu, cả quảng trường sôi trào. Lúc này rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Thiếu Du. Thì ra người này chính là Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn, linh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, khó trách có thể vượt cấp đánh chết Lôi Lang. Đồn đại rằng ngàn năm trước đây, Lục Thiếu Du bị cường giả Thiên La Minh vây công đánh giết. Trong đó có cường giả Lang Đình nhất tộc, khó trách Lục Thiếu Du muốn thừa cơ đánh chết Lôi Lang sự. Từng tiếng nghị luận không nhỏ, đám người đứng ngoài xem nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt rung động thật lớn. Chân lý niết bàn, linh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, hai thân phận này trong 3000 đại thế giới là quá khủng khiếp. Nhưng bây giờ có một người làm được cả hai việc này, cho nên trưởng lão, hộ pháp, năm đại thần vương, từ kim huyền lôi sử, thập đại đệ tử đều nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt chấn động. Trong cả đám người, có người là chủng tộc Minh Linh đều rung động. Ánh mắt của Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Thiếu Du, thàn nhỏ. Lục Thiếu Du, người đánh chết Lôi Lang sử có phần quá mức. Cho dù người và Lôi Lang từng có thù hận, nhưng đây dù sao cũng là Tuyên Cổ Điện. Vũ Thái trưởng lão, Lôi Lang cũng không khách khí với ta. Ta từ trước đến nay vẫn tuân thủ nguyên tắc. Người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta, đừng trách ta vô tình. Huống chi, ta cũng không có ý định đánh chết Lôi Lang sử. Nhưng không ngờ, hắn lại không chịu nổi một kích như vậy. Thuần túy là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn Vũ Thái trưởng lão, vẫn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói tiếp. Nếu như Tuyên Cổ Điện cảm thấy ta không đủ tư cách trở thành thân vương, đại khái ta rời đi là được rồi. Vũ Thái trưởng lão nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nói. Người cầm từ đồi huyền đỉnh uy hiếp ta sao? Còn chưa từng có người dám uy tuyếp Tuyên Cổ Điện. Không dám. Lục Thiếu Du lắc đầu nói. Nếu Tuyên Cổ Điện cảm thấy ta không đủ tư cách làm thân vương, ta cần gì phải cưỡng cầu? Vũ Thái trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt hơi chấn động, lập tức nói. Ngày hôm nay, Lục Thiếu Du chính thức trở thành thần vương Tuyên Cổ Điện. 3 ngày sau, lập đại đệ tử khiêu chiến. 7 ngày sau, liền có tư cách nhập vào trong thánh cảnh, tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật. Bái kiến thân vương. Hoàng hôn ảm đạm, tà dương như máu, dãy núi liền biển bề hoặc lòng người. Trục bực lục xoáy. Trong cung điện to lớn trên ngọn núi, Lục Đinh cười cười với Lục Thiếu Du, lại nói, 3 ngày sau sẽ nhận chủ thánh vật, lục xoáy chuẩn bị như thế nào rồi? Lục Thiếu Du mỉm cười đáp, 5 đại thần vương không có kẻ yếu, còn có 5 tử kim huyền lôi sử, có thực lực vô cùng cường hãn, vốn trong 6 tử kim huyền lôi sử, Lôi Lang là kẻ yếu nhất. Thực lực của người có lẽ cũng không cần quá lo lắng đâu nhỉ, huống chi nhận chủ thánh vật, trọng yếu nhất là cơ duyên. Thực lực không phải là ưu thế lớn nhất, Lôi Tiểu Thiền nói. Lục Thiếu Du thở dài, lập tức nói với hai người. Nhận chủ thánh vật, các người chuẩn bị ra sao rồi? Lôi Tiểu Thiền và Lục Đình nhìn nhau. Lục Đình nói, 3 ngày sau chúng ta tham gia thập đại đệ tử thi đấu. Đến lúc đó, thập đại đệ tử nói không chừng sẽ thay người lần nữa. Nhưng ta và Lôi Sư Huynh đều là đệ tử thân truyền của thần Lôi Điện. Thần Lôi Điện cũng chỉ có ta và Lôi Sư Huynh là 2 đệ tử thân truyền mà thôi. Cho nên chúng ta có danh ngạch đi vào thánh cảnh mà không cần tranh đoạt với ai. Những điện khác có nhiều đệ tử, mỗi một điện có 10 đệ tử thần truyền. Mỗi điện cũng chỉ có 10 danh ngạch đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật mà thôi, như vậy mới khó khăn. Thần Lôi Điện chỉ có 2 đệ tử thần truyền là các ngươi sao? Lục Thiếu Du nhìn sang dãy núi phía sau, sau lưng có kiến trúc cùng điện to lớn của liên minh, nhưng nơi có thừa người lại là Tuyên Cổ Điện Thần Lôi Điện. Lôi Tiểu Thiền nhìn cung điện khổng lồ mà Lục Thiếu Du đang nhìn cũng chỉ có thể cười khổ, lại nói. Tuyên Cổ Điện hiện tại tổng cộng có Tử Lôi Điện, Thần Lôi Điện, Phong Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện, còn có Thánh Lôi Điện 9 đại điện. Tử Lôi Điện đứng đầu 9 điện, Thanh Lôi Điện vẫn không có người. Nghe nói ai có thể đủ dùng hợp thánh vật sẽ trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện. Hôm nay những điện chủ kia dường như chưa từng lộ diện quá. Lục Thiếu Du nghe xong cảm thán, Tuyên Cổ Điện quả nhiên là cường giả như mây. Hôm nay trên đại hội thần vương cũng chỉ có một ít trưởng lão có mặt, điện chủ các điện trong Tuyên Cổ Điện đều không xuất hiện. Đó là chuyện đương nhiên, tất cả đại điện chủ đều là cường giả tuyệt thế đấy. Lục Đình nói tiếp, trong chiến điện của Tuyên Cổ Điện, lấy Tử Lôi Điện cầm đầu, Thanh Đầu Điện tiếp theo. Hiện tại tam điện chủ dùng điện chủ Tử Lôi Điện cầm đầu. Điện chủ Tử Lôi Điện cũng được người ngoài gọi là điện chủ Tuyên Cổ Điện. Bài điện chủ khác có địa vị không kém nhau bao nhiêu trong Tuyên Cổ Điện. Giữa điện chủ còn có trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, còn có đệ tử thân truyền. Trong Tử Lôi Điện còn có nhiều đệ tử thân truyền. Nhưng mà điện chủ chưa từng lộ diện qua. Phòng Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện cũng có không ít đệ tử. Duy chỉ có đệ tử thân truyền của thần Lôi Điện, chỉ có ta và Lôi Sư Huynh. Từ lời nói của Lục Linh, Lục Tiêu Du cũng có hiểu biết về Tuyên Cổ Điện sâu hơn. Trong Tuyên Cổ Điện, đẳng cấp xâm nghiêm, cường giả phần đông, không hổ là quái vật khổng lồ, chiếm giữ 3.000 đại thiên thế giới. Tuy mình bây giờ đang ở trong Tuyên Cổ Điện, nhưng hắn hiểu rõ Tuyên Cổ Điện chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lông mày cau lại, có chút nghi hoặc hỏi Đôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Thần Lôi Điện chỉ có 2 người các ngươi, tại sao lại như vậy? Bởi vì sư phụ chúng ta là điện chủ thần Lôi Điện, lão nhân gia căn bản không thu đồ đệ. Đôi Tiểu Thiên giận dữ nói, cho nên hiện tại tất cả đại điện cũng chỉ có thần Lôi Điện là thế lực yếu nhất. Vì sao không muốn thu đồ đệ? Lục Tiêu Du vẫn không rõ. Lục Soái, trong Tuyên Cổ Điện có cạnh tranh gay gắt, tất cả đại điện trừ Thánh Lôi Điện không có người ra. Đệ tử các đại điện khác tự nhiên không tránh được tranh giành so sánh. Sư phụ lão nhân gia cũng không thích nhất là tranh giành, cho nên dứt khoát không muốn thu nhiều đệ tử. Những năm gần đây mới thủ ta và Lôi Sư Huynh đó thôi. Lục Đình bật đặc dĩ cười khổ. Lôi Tiểu Thiền tiếp lời nói. Không chỉ là như thế, sư phụ lão nhân gia, ông ta nhận lấy 2 đệ tử thần truyền chúng ta, tùy tiện lưu lại công pháp và công phu, liền trực tiếp cho ta về Lôi gia. Lại bảo Lục Linh sư đệ đi thường khung chiến trường, căn bản không chịu trách nhiệm. Vị sư phụ này thật đặc biệt đấy. Lục Thiếu Dung nghe vậy mỉm cười, xem ra điện chủ thần Lôi Điện cũng không phải là người thường, trong nội tâm cũng khó tránh sinh ra hiếu kỳ. Ba người nói chuyện phía một lát, lúc này mới rời đi. Lục Thiêu Du mấy ngày nay vẫn ở trong thần Lôi Điện. 3 ngày sau đại hội thần vương, còn đại chỉ là thi đấu kiều chiến của các đệ tử. Tất cả đệ tử quy củ chiến đấu với bọn họ đều nói rõ. Sau 3 ngày, lúc này biết được bài danh thập đại đệ tử, Lục Linh và Đôi Tiểu Thiên, 2 người đều căng thẳng, thi triển công phu. Trong lòng Lục Thiêu Du âm thầm suy nghĩ, hiện tại 10 đại đệ tử ký thông không có bất kỳ một kẻ yếu nào. Mỗi một người đều là thế hệ cường hãn, bất luận người nào cũng không dưới Lôi Tiểu Thiên. Nhưng mà Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, 2 người cũng không phải là kẻ yếu. Lục Linh là vô thượng niết bàn, tại Tuyên Cổ Điện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thập đại đệ tử kiều chiến thi đấu, cho nên Lục Thiêu Du thật sự khó có thể đoán ra kết quả. Có không ít đệ tử khác lần thứ 2 kiều chiến, thực lực rất trọng yếu, nhưng mà thi đấu bài danh, trong đó có một phần là dựa vào vận khí. Đương nhiên, thập đại đệ tử kiều chiến, Lục Tiêu Du cũng suy đoán thầy Đôi Tiểu Thiên và Lục Linh, cho nên kết quả phải cẩn thận. Đối với Lục Tiêu Du hiện tại, trọng yếu nhất chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh, thánh khí đứng đầu. Khi dùng hợp thánh vật, sẽ làm thực lực tăng lên. Đây mới là điểm Lục Tiêu Du chú ý nhất. Những người thi đấu hiện tại đều là thế hệ tuyệt đỉnh, thế hệ thế lực cường hãn. Tuy tình thế Lục Tiêu Du bắt buộc phải chiếm được, nhưng mà nói nắm chắc thì Lục Tiêu Du thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Thực lực năm đại thần vương vô cùng cường hãn, thậm chí có tứ nguyên tiểu siêu phàm và ngũ nguyên trùng siêu phàm. Tăng thêm hiện tại, có Lãnh Luân Lôi Điện và Đông Phương Tử Quỷ cũng không phải là kẻ yếu. Năm đại tử kim huyền lôi sử cũng không phải là kẻ yếu. Còn có đệ tử thần truyền các điện. Đội hình như vậy, Lục Thiêu Du cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sau khi suy tư, Lục Thiêu Du cũng không nghĩ nhiều. Hắn quay trở về nơi ở của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm sau khi mặt trời lên cao, kim quang sáng chói, cuối cùng ngày mới cũng đã được tới. Trên quảng trường Tử Lôi Điện, đại hội thân vương đang tiếp tục. Trên quảng trường bắt đầu náo nhiệt, Lôi Tiểu Thiên và Lục Đinh cũng gia nhập vào trong đó. Trên bàn tiệc trưởng lão không còn chỗ ngồi, nhưng mà 8 đại thân vương có 1 không có xuất hiện. 5 đại tử kim huyền lôi sử cũng chỉ có 2 người xuất hiện xem cuộc chiến. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng tới quá trình tranh đoạt kịch liệt kia. Một ngày tranh đấu, loại đi rất nhiều người. Ngày hôm sau càng náo nhiệt hơn trước. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cũng thành công tấn cấp 60 đệ tử. Ngày thứ ba tranh đoạt mới là quan trọng nhất. Trên quảng trường Tử Lôi Điện kia, Tử Kim Huyền Đôi Sử và tám đại thần vương cùng xuất hiện. Tranh đấu cũng rất náo nhiệt, cũng chỉ có Lục Thiếu Du là không quá quan tâm tới cuộc chiến này. Chung quanh Tử Lôi Điện có bố trí đại trận của Tuyên Cổ Điện, bằng không tranh đấu kịch liệt như vậy đã sớm phá hủy toàn bộ Tử Lôi Điện. Đại chiến tiếp tục, nhân tộc, minh linh, thậm chí còn có cả thú tộc và linh vật trời sinh xuất hiện, làm cho Lục Thiếu Du động dung, không hổ là Tuyên Cổ Điện bao trùm 3.000 đại thế giới. Các loại áo nghĩa và năng lượng va chạm với nhau, các linh khí công kích mạnh mẽ, làm cho Lục Thiếu Du cũng mở rộng nhãn lực. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy thông linh bảo khí xuất hiện. Hoàng hôn từ từ buông xuống. Sau tranh đấu kịch liệt, mọi thứ bình thường trở lại. Bài danh thập đại đệ tử mới cũng có. Theo thứ tự là Triệu Ngôn Yên, Mình Vùng Hồn, Côn Thành Không, Tô Trí Viễn, Làng Dược, La Sâm, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Trần Hào, Đào Linh. Tất cả là có 10 người. Vốn trong thập đại đệ tử cũ của Thải Thanh, Trường Kiến Minh, Linh Tịnh Trí, Đái Nghị, hôm qua bị chuẩn thần vương đánh bị thương, ảnh hưởng cũng không ít, cho nên đã bị xóa tên khỏi thập đại đệ tử. Vốn trong hàng đệ tử hôm qua giao thủ kịch liệt nhất là hai người La Sâm và Làng Dược, cuối cùng tiếp tục ở lại trong hàng ngũ thập đại đệ tử cũng chỉ có bọn họ. Nhưng mà hai người vốn xếp hạng thứ nhất và thứ ba, nhưng bài danh mất đi không ít. Ngược lại Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, hai người vận khí không tệ, thủ đoạn xuất ra hết, một vết thương chồng chất, tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc thắng hiểm tiến vào thập đại đệ tử. Bài danh thập đại đệ tử đủ để chứng minh thực lực của 10 người này, nhưng mà cũng không phải nói thập đại đệ tử là người mạnh nhất trong nội điện. Ví dụ như Đái Nghị, Linh Tịnh Trí, bọn họ tuyệt đối có thực lực tiến vào trong thập đại đệ tử, nhưng trong đó nhân tố vận khí chiếm phần lớn mà thôi. Trên đại hội thần vương còn có khiêu chiến, khâu khiêu chiến thần vương, cuối cùng không có người nào lên đài. Cũng như ngày thường, tất cả tự chấm dứt, không có người nào dám can đảm đi khiêu chiến thần vương. Khiêu chiến thần vương khác khiêu chiến thập đại đệ tử, người khiêu chiến không thể vận dụng bất luận linh khí gì, mà thần vương có thể vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm bất cứ thần vương nào đều là thế hệ kinh khủng, căn bản có mà chiến thắng được, tự nhiên không có ai đi đến làm trò cười cả. Màn đêm buông xuống, trở lại thần lồi điện, bốn người sau đó, hắn sẽ đi vào thánh cảnh dùng hợp thánh vật. Đôi Tiểu Thiên và Lục Linh, hai người thương tích chồng chất và tiêu hao không còn, hai người đã tiến vào trong thiên trụ giới mà tu luyện. Từ lời nói của Đôi Tiểu Thiên và Lục Linh, Lục Tiêu Du cũng biết trong đội điện cũng là thời gian linh khí, đệ tử bình thường đều tu luyện bên trong. Thời gian linh khí có chỗ tốt cực lớn với các tu luyện giả, nhưng mà cấp độ càng cao thì lại càng ít. Đến tu vi rất cao, tu vi tăng lên cần phải lĩnh ngộ trong thời gian dài dằng dặc đã không cách nào trợ giúp được nữa. Khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh tiến vào thiên trụ giới, Lục Tiêu Du cũng cân nhắc chuyện của thần lôi điện một lúc, lập tức rời khỏi thần lôi điện. Thừa dịp ban đêm, dưới sự dẫn dắt của thiếu điền Tuyên Cổ Điện đi thẳng tới thánh lôi điện. Thánh lôi điện khổng lồ còn lớn hơn suy nghĩ của Lục Tiêu Du. Cung điện khổng lồ như cự thú nằm trên sơn mạch, nhìn từ xa có cảm giác mình rất nhỏ bé. Trường thánh lôi điện, Lục Tiêu Du đi theo thiếu điền kia, nhìn thánh lôi điện làm bản thân cảm thấy nhỏ bé, ánh mắt âm thầm chấn động. Cấm chế thật là mạnh, cảm giác được thánh lôi điện tỏa ra khí tức kinh người. Lục Tiêu Du nhìn trộm, cả thánh lôi điện đều có cấm chế mạnh mẽ. Loại cấm chế này cho dù là hóa hồng cảnh cũng khó vượt qua nửa bước. Một khi tự tiện xông vào sẽ kinh động cả Tuyên Cổ Điện, thậm chí bị cấm chế oanh kích, thần hình câu diệt. Thần vương đại nhân, đây là thánh lôi điện. Bên trong có công pháp lĩnh ngộ của các cường giả Tuyên Cổ Điện, cũng có các thủ đoạn và tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, trừ thánh vật cất giấu trong thánh cảnh ra, tất cả đều nằm trong thánh đồ điện. Thiếu điền nói với Lục Tiêu Du, cảm ơn ngươi, đan dược này ngươi cầm lấy đi, sẽ có chỗ tốt không nhỏ với tu vị của ngươi. Lục Tiêu Du xuất ra mấy viên đan dược trùng phẩm đưa cho thiếu điền kia. Đa tạ thần vương đại nhân. Thiếu điền vui vẻ cảm tạ, với tu vị đại đạo cảnh trùng dài của hắn, đạt được mấy viên đan dược trùng phẩm, cho dù với gia thế bất phàm của hắn cũng cực kỳ khả quan. Đối với thiếu điền này mà nói, trọng yếu nhất là thân vương này rất khách khí, có thể nhắc lên quan hệ chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đối với gia tộc sau lưng hắn cũng là chuyện đáng cao hứng. Lùi ra đi, ta đi dạo bên trong một lát. Lục Tiêu Du nói với thiếu niên kia, thân là thân vương, hắn đã có thể tùy ý tiến vào Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện vô chủ, bởi vì cho tới nay, Thánh Lôi Điện là cấm địa với toàn bộ Tuyên Cổ Điện, người bình thường không thể đi vào, cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất của Tuyên Cổ Điện. Thánh Lôi Điện bình thường cũng chỉ có đệ tử thân truyền và đốc đặc biệt mới có thể đi vào. Thân phận đệ tử thân truyền khác nhau, đủ khả năng tiến vào các nơi khác nhau. Mà Lục Tiêu Du hiện tại là thân vương, cầm thân vương lệnh trong tay, nghe nói có thể đi dạo trong Thánh Lôi Điện không gặp trở ngại gì. Bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân Lục Tiêu Du đến Thánh Lôi Điện. Mời thân vương đại nhân, ta không cách nào đi vào bên trong, nhưng mà thân vương đại nhân có thần vương lệnh, tự nhiên có thể tùy ý tiến vào bất kỳ địa phương nào. Dù sao thân vương đại nhân 4 ngày sau sẽ đi vào thánh cảnh dùng nhập thánh vật. Thần vương đại nhân có việc gì cứ tùy thời phân phó cho ta làm. Thiếu niên kích động trả lời Lục Tiêu Du. Thật vất vả có cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Tùy ngươi thôi. Lục Tiêu Du cười nhạt, lập tức cầm thân vương lệnh. Trên thần vương lệnh có hảo quang tỏa ra, cấm chế bên ngoài Thánh Lôi Điện mở ra. Hắn tiến vào trong cấm chế, thân ảnh đi vào đại môn của Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện tổng cộng có tầng thứ 7. Đệ tử phá giới cảnh chỉ có thể đi vào tầng 1, ngộ chân cảnh đi vào tầng 2, hóa hồng cảnh đi vào tầng 7. Trong đó có không ít mật thất, thân phận đặc thù mới có thể đi vào. Lục Thiên Dung ngẩng đầu nhìn Thánh Lôi Điện, hắn sải bước đi vào bên trong. Lần này vận khí bộc phát rồi, chỉ cần nhắc lên quan hệ với người lĩnh ngộ chân lý niết bàn kia, địa vị trong tộc ngày sau sẽ khác biệt. Đây là cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Bên ngoài cấm chế Thánh Điện, thiếu niên kia hưng phấn nói nhỏ nhỏ. Ban đêm thầm thúy, bóng tối bao trùm, không gió không sóng, bầu trời yên tĩnh. Trong đêm tối có mấy thân ảnh đứng trên ngọn núi, nhìn có bầu trời bao la kia, bầu trời giống như kết nối với thiên địa vậy. Thân ảnh già nua đứng đầu, không gian chung quanh thân hình hắn chấn động, thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung, làm cho người ta không thể nhìn rõ ràng. Hắn đối với những thân ảnh khác. Nhiều năm như vậy trôi qua, Tứ Lôi Huyền Đỉnh của Bát Tôn Lưu Lạc ra ngoài đã xuất hiện. Lúc này Tứ Lôi Huyền Đỉnh sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Muốn dùng hợp linh khí bá đạo như Tứ Lôi Huyền Đỉnh, đây không phải việc người thường có thể làm được. Hơi dừng lại một chút, thân ảnh giản nuôi tiếp tục nói. Lục Trương không người có thể thu phục Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Lão già hỏa kia mới chia Tứ Lôi Huyền Đỉnh ra làm 9 phần, phong ấn linh hồn Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Muốn dùng thời gian dài mà bớt bá khí của nó đi, tăng thêm khống chế Tứ Lôi Huyền Đỉnh trên người kẻ khác. Đến lúc đó, bao nhiêu cũng có ký tức thân cận với Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Khi có cơ hội, sẽ có cơ hội lớn hơn. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Tứ Lôi Huyền Đỉnh bá đạo tự nhiên cũng có phần phai mờ, yếu ớt. Thế nhưng, muốn dùng hợp linh khí bá đạo như Tứ Lôi Huyền Đỉnh, cho dù 8 thân vương khống chế một Tứ Lôi Huyền Đỉnh, cũng khó mà khống chế Tứ Lôi Huyền Đỉnh sau khi thức tỉnh hoàn toàn. Đứng đầu thập đại bán thánh khí, Tứ Lôi Huyền Đỉnh nhiều năm qua có vô số người thiên phú tuyệt đỉnh không thể dùng hợp được. Ngược lại, không ít người đã vẫn lạc, có không ít người cũng bị trọng thương, còn có nguyên nhân gì đó đã tẩu hỏa nhập ma. Muốn dùng hợp, nói dễ vậy sao? Nhưng chúng ta phải có chuẩn bị. Đến lúc đó, người chúng ta không thể dung hợp Tứ Lôi Huyền Đỉnh, cũng có thể dùng thủ đoạn cuối cùng mang Tứ Lôi Huyền Đỉnh cách đi với Tuyên Cổ Điện, nhất định không thể để Tuyên Cổ Điện được vật bá đạo kia. Không, thì khi đó, người dung hợp khống chế Tứ Lôi Huyền Đỉnh, sớm muộn gì cũng tạo thành uy hiếp với chúng ta. Nếu có thể bị người của chúng ta dung hợp, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Một thân ảnh khác nói nhỏ nhỏ. Lúc này, chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất, nhưng cái giá quá lớn. Vạn nhất sinh ra sơ suất sẽ tổn thất thảm trọng. Cái giá này quá lớn, đối với chúng ta mà nói là đả kích trọng đại. Mặt các Tuyên Cổ Điện dường như đã chú ý chúng ta, muốn xét xử chúng ta đấy. Một thân ảnh to lớn khác nói chuyện. Chuyện này phải làm nhanh. Thường Khùng Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện, các thế lực lớn rục rịch đều toàn được bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi. Ngay cả thiên địa khác cũng có không ít thiên tài. Chúng ta còn chưa có ý định tốt. Tuyên Cổ Điện chú ý chúng ta cũng không chỉ cần đây. Nhưng mà chỉ bằng vào Tuyên Cổ Điện muốn triệt để khai chiến với chúng ta sẽ có điều cố kỵ. Nếu không phải cố kỵ, những đạo giả hỏa thiên địa khác, Thường Cùng Bình, Thiên La Minh kia chen chân vào, chúng ta sợ gì Tuyên Cổ Điện. Lúc này cơ hội thất bại không lớn. Trong thánh cảnh Tuyên Cổ Điện, những đạo giả hỏa Tuyên Cổ Điện không cách nào tiến vào, thậm chí không cách nào quan sát. mà chúng ta hoàn toàn có chuẩn bị. Cho nên từ Lôi Huyền Đỉnh, tình thế bắt buộc, thế hệ trẻ của Thiên Đà Minh và Thương Khung Minh cũng có thể âm thầm giải quyết một ít. Đến lúc đó, đầu mâu sẽ chỉ về phía Tuyền Cổ Điện, một công đổi ba việc, như vậy quá hoàn hảo. Trong Tuyền Cổ Điện, bóng đêm bao phủ dãy núi, trong rừng rậm có dấu vết phà tạp. Một đạo thân ảnh yên lặng xuất hiện trước thần Lôi Điện, bộ dáng hơn 60 tuổi, thân hình gầy thon dài, quần áo vải thô, toàn thân sạch sẽ, đồng tử đen như mực bắn ra hào quang, làm người ta đau đớn. Ồ, rành con không ở trong hang ổ của mình, chạy tới đây làm gì? Ánh mắt của lão già nhìn qua cung điện thần Lôi Điện to lớn, thần thái già nua nghi hoặc, bên người hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này thân hình cao ngất, thần thái kiên nghị, khí tức vững vàng, mang theo lăng lệ, bộ dáng chừng 25-26 tuổi, dung mạo tuấn tú. Hắn đứng đó lại tỏa ra khí tràng thu hút ánh mắt người khác. Nếu Lục Tiêu Du đứng ở đây, hắn nhìn thấy thanh niên này chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Thanh niên nhìn qua kiến trúc to lớn trước mặt, ánh mắt chấn động dò xét một hồi, sau đó nói với lão giả bên cạnh. Sư phụ, đây là thần Lôi Điện người nói sao? Vì sao không có người trông coi? Đệ tử thần Lôi Điện chúng ta không có nhiều, quý ở tình nhuệ, nhiều người dùng được cái rắm gì chứ? Lão già nhìn thanh niên nói tiếp, cũng không biết hai vị sư huynh bất tranh khí của người đang ở nơi nào. Sư phụ, vừa rồi không phải có hộ pháp nói Đôi sư huynh và Lục Linh sư huynh đã trở thành thập đại đệ tử rồi, chẳng lẽ còn chưa tranh giành đủ sao? Thanh niên kia lè lưỡi, âm thầm nghĩ yêu cầu của lão đầu tử quá cao. Thập đại đệ tử chỉ là bình thường, thập đại đệ tử không có nghĩa là 10 người mạnh nhất, chỉ có thể xem như miễn cưỡng mà thôi. Người về sau cố gắng một chút, đừng làm cho ta thất vọng là được. Hai người bọn họ chỉ miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Nếu như người không cố gắng, ta đến lúc đó sẽ trục xuất người khỏi sư môn đấy. Lão giả nói với thanh niên, là ngươi mặt dày mày dạn, thụ ta làm đồ đệ, cũng không phải ta cầu ngươi. Thanh niên nhìn lão giả, lập tức cúi đầu thấp giọng nói thầm. Người thầm thì cái gì đó? Dường như lão giả nghe được thanh niên nói chuyện. Sư phụ, ta nói mình nhất định cố gắng, nhất định sẽ không để sư phụ mất mặt. Thanh niên lập tức ngẩng đầu, gương mặt cương nghị, tươi cười, vui vẻ. Lão giả kia lườm thanh niên, lúc này mới thỏa mãn nói. Thiên phúc của người còn tốt hơn hai tên ranh con kia, nhưng mà tu luyện cần bản thân của người cố gắng mới được. Người không nên biến nhát, bằng không về sau, thực lực thường thường, vậy thì đi ra ngoài làm ta mất mặt. Vâng ạ, con biết rồi thưa sư phụ, tuyệt đối không để lão nhân gia mất mặt đâu. Thanh niên kia gật gật đầu, thần sắc cường nghị bảo đảm. Lâu như vậy, hắn chưa từng lười biếng. Cường giả vĩnh viễn không chừng mực, con đường cường giả là lựa chọn của hắn. Vậy mới được. Nghe vậy, lão giả dường như cực kỳ thỏa mãn. Thiền Lôi tử, lại thu đệ tử sao? Một giọng nói từ xa vang vọng tới. Thời điểm giọng nói vang lên, một lão giả tóc ngắn mặc trường bào trắng xuất hiện. Khó được Thiền Lôi tử, lại thu đệ tử. Ta đúng là muốn xem đệ tử người thu là như thế nào. Lúc này lại có giọng nói dịu dàng vang lên, nương theo khí tức nóng bỏng xuất hiện trên bầu trời. Một mỹ phục mặc cung trang xuất hiện, bộ dáng chừng 40, trong thần thái xinh đẹp còn mang theo khí chất đoan trang. Thiên Lôi tử lại thu đệ tử sao? Ta cũng muốn xem một chút. Khí tức bằng hẳn xuất hiện, bên cạnh mỹ phụ cung trang xuất hiện đại hán to lớn, hai mắt thành tịnh như nước, quanh người không có khí tức chấn động. Nhưng khi đại hán xuất hiện, nhiệt độ trong không gian giảm xuống. Ai thu đệ tử? Cho ta xem thiền phú thế nào. Một lão già gầy gò đột nhiên xuất hiện bên cạnh mỹ phụ, trên người sinh ra sinh cơ bừng bừng, tóc bạc mặc hồng hào, khí độ cực kỳ tiểu sái, có tư thế tiền phong đạo cốt. Thiền Lôi tử lại thu đệ tử, các người hưng phấn làm cái gì, cũng không phải các người thu đệ tử mà. Có tiếng cười từ phía sau vang vọng tới, một đại hán khôi ngô đứng giữa không trung, trường bào khinh động, khí tức đẳng lệ mang theo vẻ âm hàn. Thiền Lôi tử thu đệ tử, chúng ta phải chúc mừng mới được. Lão già hòa này đã lâu như vậy mới thu đệ tử thứ ba. Thiếu chút nữa, thần Lôi Điện không có người kế tục. Chẳng lẽ các người trơ mắt nhìn thần Lôi Điện không có người kế tục hay sao? Lại có một giọng nói vang lên. Một lão già mặc áo dài màu vàng cũng xuất hiện. Khi lão già áo dài vàng xuất hiện, ánh mắt mấy người trên không trung nghiêm túc. Mỹ phụ mặc cùng trang nói với lão già áo bào vàng. Kim Tuyền, khó được người và Thiền Lôi tử lần này đều trở về. Thật sự làm chúng ta cảm thấy ngạc nhiên đấy. Cửu đỉnh hội tụ, đại biểu cho cái gì các người cũng biết. Đại sự như thế, có ai không quay về chứ? Đôi mắt của lão già áo bào vàng thâm thúy như sao trời, ánh mặt sáng như ánh trăng, trên gương mặt già nua lại mang theo khí chất hào hùng, dùng mạo góc cạnh rõ ràng mang theo phong phạm vương giả, khác hẳn với những lúc còn trẻ, hắn cũng đã thế hệ tuấn lãng, bất phàm vô cùng đây. Trên người lão già bắn ra khí chất lăng lệ, không người nào dám tới gần hắn. Lão già áo bào vàng cùng bị phụ cùng trang gọi là Kim Tuyền đáp xuống. Ánh mắt của hắn nhìn qua thanh niên bên cạnh Thiên Lôi Tử, thần thái biến hóa. Ồ, ánh mắt của Kim Tuyền rung rung, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Lập tức ông tay áo vung lên, thân ảnh đáp xuống bên cạnh thanh niên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm và bắt đầu đánh giá thanh niên từ cao xuống thấp. Nhìn thấy bộ dáng của lão già áo vàng, mỹ phụ cùng trang và lão già tóc ngắn áo bào tô, lão già gầy sinh cơ bừng bừng và đại hán khí thức âm hàn đều đi tới bên cạnh thanh niên này. Sau người vây quanh thanh niên đang đánh giá một phen, sau người không ngừng dò xét thanh niên ấy. Thanh niên thấy sáu người vây quanh, sắc mặt chẳng biết tại sao lại bắt đầu biến thành tái nhợt, nhưng hắn vẫn đứng vững, bất động như bàn thạch. Tiểu tử, bọn họ là điện chủ Kim Lôi Điện, Kim Tuyền Hồng Tôn, điện chủ Phong Lôi Điện, Điện Lang Long, điện chủ Mộc Lôi Điện, Hồng Khung Hồng Tôn, điện chủ Băng Lôi Điện, Nghi Hàng Hồng Tôn, điện chủ Viêm Lôi Điện, Diễm Hoàng Hồng Tôn, điện chủ Thổ Lôi Điện, Hoàng Thổ Hồng Tôn đấy. Thiên Lôi Tử nhìn lão già áo bào vàng, đại hán khí thức âm hàn, lão già tóc bạc mặt hồng gầy, sinh cơ bừng bừng, đại hán khí thức băng hàn, mỹ phụ cùng trang, lão già tóc ngắn, áo vải thô, tất cả là sáu người, lập tức giới thiệu với thanh niên kia. Thanh niên bị sáu người vây quanh, sắc mặt tái nhợt, hắn đứng vững như bàn thạch, nghe vậy cũng hành lễ, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm định, cất tiếng nói. Bái kiến chư vị tiền bối. Tốt, tốt, tốt lắm. Vẻ mặt Kim Tuyên vui vẻ, nói ba chữ tốt, ánh mắt nhìn qua Thiên Lôi Tử, lại nói. Thiên Lôi Tử, chắc giá 10 viên đan dược hồng phẩm, 20 kiện áo nghiện linh khí, ngươi gặng đệ tử này cho ta. Ta vừa vặn thiếu môn hạ như hắn, tùy ngươi chọn mấy món, thế nào? Khi Kim Tuyên dứt lời, Thiên Lôi Tử xuất hiện trước mặt thanh niên, càng ngày càng thỏa mãn với đệ tử mới thu. Trên mặt còn vui vẻ, con người tranh đoạt càng trở nên trần quý. Hắn lườm Kim Tuyên mà nói. Kim Tuyên, lão tử không thiếu 20 kiện áo nghiện linh khí, 30 viên đan dược hồng phẩm. Trong hàng đệ tử của ngươi, nếu có thiên phú tốt, người cam lòng đổi với chúng ta sao? Người nghĩ ta bị ngốc đúng không? Kim Tuyên nhìn Thiên Lôi Tử, lại dò xét thanh niên một thời. Bây giờ cuối cùng cắn răng nói với Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử, chắc giá, một kiện thổng đỉnh bảo khí, tặng đệ tử này cho ta chứ? Chung quanh Diễm Hoàng Hồng Tôn, Thang Long Hồng Tôn, Nghi Hàng Hồng Tôn, Hoang Thổ Hồng Tôn, Hồng Khung Hồng Tôn, sau người nghe vậy cũng nhìn Kim Tuyên. Lập tức sau người nhìn Thiên Lôi Tử, thanh niên này bất phàm, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra một hai. Nhưng mà một kiện thổng đỉnh bảo khí trực tiếp đổi một đệ tử, đây là xuất huyết rất nhiều. Cho dù cấp độ như bọn họ, thổng đỉnh bảo khí cũng đã chí bảo. Thiên Lôi Tử nghe Kim Tuyên nói thế, ánh mắt cũng cực kỳ động dung, nhưng lập tức cười nhạt một tiếng, lườm lườm Kim Tuyên mà nói. Đừng nói một kiện thổng đỉnh bảo khí, 10 kiện thổng đỉnh bảo khí, lão tử cũng không đổi. Vạn Kim khó đổi yêu thích, ta thích đệ tử này, đừng có mà đánh chú ý lên hắn nữa đi. Vừa dứt lời, Thiên Lôi Tử nhìn thanh niên, lại nói, tiểu tử, đi tìm nơi nghỉ chân đi. Trong thần lôi điện rất lớn, chính người tùy tiện mà tìm, ta thương lượng công việc với bọn họ. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Thanh niên cao lớn rời đi, hắn thả người bay qua cung điện to lớn kia. Ai già, hạt giống tốt, tầm kính, tiền tiền, bây giờ ổn định, ổn trọng, không thiếu lạng lệ, thông minh, không thiếu tình minh. Người mang hỗn độn chỉ khí, nhiều loại áo nghĩa một thân, căn cơ ổn định như ban thạch. Thiên Lôi Tử, người thu đệ tử nào khác, ta mặc kệ, người không nên hủy hạt giống tốt như thế này. Nhìn thanh niên kia rời đi, ánh mắt Kim Tuyên Hồng Tôn không bỏ qua, thần sắc cảm thấy bất công. Vì sao hắn không gặp được hạt giống tốt như thế cơ chứ? Thân ảnh của Thiên Lôi Tử rời bước tới trước mặt Kim Tuyên Hồng Tôn, đôi mắt đen như mực, âm trầm nói. Kim Tuyên, người đừng có đánh chủ ý lên hắn nữa, đệ tử nào ta mặc kệ, Lôi Tiểu Thiên và Lục Đinh, hai tranh con kia hiện tại đều là thập đại đệ tử. Lục Linh cũng đã là vô tượng niết bàn, tiền đồ vô lượng, các người lại ghen ghét, là các ngươi không dạy được đồ đệ mà thôi. Bớt đắc ý đi, có bản lĩnh lúc này để hai đệ tử người dùng hợp thánh vật đi. Kim Tuyên trừng Thiên Lôi Tử, dù sao đệ tử người không cách nào dùng hợp thánh vật. Thiên Lôi Tử không chút khách khí phản bác Kim Tuyên một câu. Diễm Hoàng Hồng Tôn cười cười, không mất trang nhã và cao quý, nói với mọi người. Nói chuyện đứng đắn chút đi. Chuyện của Lục Tiêu Du, mọi người đều biết rồi chứ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người nghiêm túc khẽ gật đầu, trở lại nội điện, cũng nghe nói qua việc của Lục Tiêu Du. Đôi mắt của Diễm Hoàng Hồng Tôn nóng bỏng nhìn qua Kim Tuyền, lại hỏi. Đồn đãi rằng Lục Tiêu Du vận dụng kim thuộc tính áo nghĩa. Kim thuộc tính áo nghĩa là cực kỳ hiếm thấy trong các áo nghĩa. Có phải Lục Tiêu Du có quan hệ với người hay không? Kim Tuyền, ta cũng hoài nghi có quan hệ với người. Tiểu tử Lục Tiêu Du kia vừa tiến vào đã đánh chết đôi làng. Nghe nói người sáng suốt đều nhìn ra là tiểu tử kia cố ý làm ra. Dù gì, Lôi Lang cũng là người làng đình nhất tộc của ta. Làng Long, làng đình nhất tộc của ngươi nhiều chi nhánh như thế. Lôi Lang dù là người làng đình nhất tộc, nhưng có bỏ 8 con phố cũng không dính gì với ngươi. Các người không có chút quan hệ nào cả. Làng Long Hồng Tôn vừa dứt lời, Kim Tuyên liền trực tiếp chen ngang lời Làng Long Hồng Tôn. Lập tức Kim Tuyên Hồng Tôn lại nói với Diễm Hoàng Hồng Tôn. Ta cũng nghe nói Lục Tiêu Du vận dụng kim thuộc tính. Thậm chí, trong thời gian ngắn, Lục Trương có mấy đạo bằng hữu nói chuyện. Bọn họ cũng đề cập tới việc Lục Tiêu Du trên người mang kim thuộc tính áo nghĩa. Hỏi thăm có phải có quan hệ với ta không? Nhưng mà Lục Tiêu Du thật sự không có quan hệ gì với ta. Kim thuộc tính tuy là áo nghĩa kỳ lạ khó gặp, nhưng trong 3000 đại thế giới, người lĩnh ngộ ra kim thuộc tính cũng không chỉ có một mình ta. Khó tránh khỏi có một ít người lĩnh ngộ kim thuộc tính, nhưng mà thật vất vả gặp gỡ một già hỏa lĩnh ngộ ra kim thuộc tính áo nghĩa, ta cũng rất muốn gặp đây. Lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý niết bàn, thiên phú này chưa từng gặp qua, cũng chỉ có thời đại viễn cổ, những đại năng và viễn cổ tiền bối mới có thiên phú này. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, thiên phú đủ mạnh, hiện tại còn là thân vương của tuyên cổ điện chúng ta, không biết có cơ hội nhận chủ thánh vật hay không. Hồng Khung Hồng Tôn lại nói nhỏ, nhận chủ thánh vật khó khăn cỡ nào, lúc trước nhiều cường giả, tuyệt thế như vậy, thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh đều không công mà lui, thậm chí tổn thất thảm trọng, trả cái giá quá lớn. Nghi Hàng Hồng Tôn cũng thở dài, nói một câu. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lập tức tan thở, chuyện thánh vật từ đồi huyền đỉnh, bọn họ cũng có nghe nói qua. Hoàng Thổ Hồng Tôn lúc này phá vỡ trầm mặc, đã nhiều năm như vậy, hy vọng an bài có thể sinh ra tác dụng. Lục Trường tiền bối chia từ lôi huyền đỉnh ra làm 9 phần, phong ấn linh hồn từ lôi huyền đỉnh, dùng thời gian dài làm suy yếu khí tức bá đạo của nó, đồng thời hy vọng 8 người dung hợp từ lôi huyền đỉnh cũng có được khí tức thần cận với từ lôi huyền đỉnh. Đến lúc đó, dung hợp từ lôi huyền đỉnh sẽ có cơ hội lớn hơn một chút. Kim Tuyền nghe vậy, đi mấy bước, áo bào chấn động, trong mắt mang theo lo lắng, nói với mọi người. Những năm gần đây, khí tức bá đạo của từ lôi huyền đỉnh có yếu đi, nhưng mà từ lôi huyền đỉnh bá đạo cỡ nào, cho dù 8 thân vương khống chế một từ lôi huyền đỉnh trước đó, có khí tức thần cận với từ lôi huyền đỉnh, nhưng mà ta lo lắng, dù sao thực lực không cao, muốn khống chế từ lôi huyền đỉnh sau khi thức tỉnh là chuyện quá khó khăn. Kể cũng phải, ta không rõ vì sao Lục Trương phải bố trí cấm chế trong thánh cảnh, vượt qua đại siêu phàm không thể đi vào trong đó, tự nhiên không thể nhận chủ từ lôi huyền đỉnh, bằng không cường giả thực lực mạnh đi vào, cơ hội sẽ càng lớn. Hồng Khung Hồng Tôn lại nói một câu. Ta cũng nghĩ không thông, vì sao trong thánh cảnh lại có cấm chế như vậy? Hoang Thổ Hồng Tôn lại nói nhỏ. Các người cũng đừng nghĩ lung tung, cấm chế tồn tại là có đạo lý của nó. Chúng ta bây giờ không rõ, về sau sẽ rõ thôi. Thời điểm Hoang Thổ Hồng Tôn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Lập tức trên không trung có một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Do núi thổi qua, làm tóc dài đen bóng tung bay, mái tóc dài phủ xuống da thịt màu tím, khi thì đào qua bờ môi. Bây giờ, năng lượng thiên địa sớm bị ảnh hưởng, gương mặt cường nghị và thân hình to lớn làm nổi bật sự bất phàm. Nhìn thấy thân ảnh trung niên xuất hiện, Thiên Lôi Tử, Hoàng Thổ Hồng Tôn, Diễm Hoàng Hồng Tôn đều cùng kính hành lễ. Bái kiến Long Đầu, đều đến cả sao, giật đầu mọi người không có tụ tập đông đủ đấy. Đại hán nhìn mọi người, đôi mắt màu tím có thể nhìn xuyên thấu hồn phách của người đối diện. Long Đầu, ta bế quan rất lâu, nhưng mà cựu đỉnh tể tụ, đại sự bực này ta làm sao không quay trở lại cửa chứ? Diễm Hoàng Hồng Tôn mỉm cười nói với đại hán, giọng nói mang theo kính sợ. Mọi người gần đây cũng đừng có bế quan nữa. Đại hán nói với mọi người. Lăng Long nghe vậy nhíu mày nói. Long Đầu, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Mọi người cũng nhìn đại hán to lớn này. Đại hán to lớn sinh ra khí tràng vô hình. Áo choàng màu tím sau lưng phất phơ, khí thế bá tuyệt thiên hạ bộc phát, lại nói: Chuyện kia đã tới gần rồi, những người chúng ta nhìn chằm chằm vào đã có hành động rồi. Còn nhớ rõ, sau khi chúng ta định ra quy củ không, người có chức vị trưởng lão không được tiến vào trong thánh cảnh. Nghe vậy, đôi mắt Diễm Hoàng Hồng Tôn rung động, nói với đại hán cao lớn. Lúc trước chúng ta định ra quy củ này là bởi vì chúng ta âm thầm nhìn chằm chằm vào đám người đánh chủ ý Tuyền Cổ Điện chúng ta. Chúng ta có thể phái người đánh với bọn chúng, vì phòng ngừa vạn nhất, dùng thủ đoạn cùng đội tình của chúng ta. Trong chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có người của chúng lẻn vào. Nếu bọn chúng những năm qua tần tần khổ khổ có người bò lên chức trưởng lão, đến lúc đó tất cả sẽ khó khống chế. Cho nên chúng ta định ra quy củ, trưởng lão không được đi vào thánh cảnh. Nếu trong Tuyền Cổ Điện có chuyện trọng yếu, chúng ta sẽ sớm di chuyển Tuyền Cổ Điện. Như thế, cho dù có tổn thất bất ngờ, tất cả đều nằm trong khả năng thừa nhận của chúng ta. Đại hán to lớn gật đầu nói, ta đã có một ít tin tức. Lúc này, người của đám người kia đã lẻn vào việc này, muốn nhận chủ từ đồi huyền đỉnh. Điều tra, nghiêm trám mới được, thánh Phật tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Nghe vậy, sắc mặt Kim Tuyên trầm xuống, sát khí bộc phát dữ dội. Thân ảnh to lớn lắc đầu, đôi mắt màu tím chớp động nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cũng không cách nào điều tra từng người một. Chúng ta cũng không có cách nào biết rõ chúng phái vào bao nhiêu người. Một khi trắng trợn điều tra, chỉ sợ dao động quần tâm, cũng đánh rắn động cỏ. Sắc mặt của Tiền Lôi Tử ngưng trọng, trầm tư một hồi, lập tức ngẩng đầu nói với mọi người. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong thánh cảnh có cấm chế, chúng ta không vào được đâu. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện này. Ta đã nghĩ biện pháp, tìm người mà chúng ta có thể tín nhiệm quan sát tình hình. Nhất định không thể để đám người kia đạt được thánh vật từ lôi huyền đỉnh. Thân ảnh to lớn kia nói ra. Long đầu, chúng ta hiện tại không cách nào xác định ai là người đáng tin cậy cả. Tất cả đều có khả năng. Huống chi cho dù chúng ta thi triển chút thủ đoạn tìm ra người đáng tin cậy, nhưng mà cũng không biết đến lúc đó có đủ thực lực khống chế tất cả hay không. Diễm Hoàng Hồng Tôn nghe vậy, nhìn qua thân ảnh to lớn, lại nói, chẳng lẽ lòng đầu đã có người lựa chọn rồi sao? Đôi mắt màu tím của thân ảnh to lớn chấn động nói, các người đều nghe nói về Lục Tiêu Du cả rồi, các người cảm thấy hắn là người thế nào? Lục Tiêu Du sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt chấn động. Nghi Hàng Hồng Tôn nghe xong kẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời trong màn đêm, khí tức bằng hàn ẩn hiện trong không gian. Lục Thiêu Du, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, trường không giả một tứ lôi huyền đỉnh. Lúc này chân lý niết bàn đỉnh phong, có thể dùng một chiêu đánh chết đồi làng, thực lực có thể chống lại nhị nguyên trùng xúc hồng, có thể là chống lại tam nguyên đại xúc hồng cũng không chừng. Luận thiên phú tuyệt đối không phải là phản đối, hắn là người trẻ tuổi đỉnh phong trong 3.000 đại thế giới. Nhưng mà nếu giao việc này cho hắn, sợ rằng không dễ dàng khống chế toàn cục. Những người kia đều phái người đến, sợ rằng sẽ có chuẩn bị vẹn toàn. Dù sao thực lực của Lục Tiêu Du có hơi thấp. Nghi Hồng nói một hơi, nói xong nhiều người gật gật đầu. Ngàn năm trước đây, Tiên La Minh xuất động mấy cường giả, ngay cả một tộc nhân thiên ma cũng xuất động. Kết quả không một ai quay trở về. Đồn đại rằng linh hồn ngọc giản của bọn họ đã sớm bị nghiền nát. Cho đến lúc này đây, giao cho Lục Tiêu Du cũng không phải không có cơ hội. Trần Lý Niết Bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đương nhiên là có điểm bất phàm. Thân ảnh hùng vĩ nói trong một câu. Mọi người nghe đại hán nói thế, hơi suy nghĩ. Diễm Hoàng Hồng Tôn lại nói. Long đầu, Lục Tiêu Du có thể tin cậy tuyệt đối sao? Đây là người tuyệt đối tin cậy mà ta có thể nghĩ tới, lại là người có khả năng khống chế được toàn cục. Đại hán hùng vĩ gật đầu nói ra. Chuyện này cho tới bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn sao? Long đầu còn nắm chắc là được. Chuyện này chúng ta không có lựa chọn, cứ quyết định như vậy đi. Làng Long Hồng Tôn vừa nói xong, nhíu mày lại nói tiếp. Nhưng mà dường như Lục Tiêu Du có không ít thù hận với chủng tộc Minh Linh đấy. Đây chính là điểm phiền phức. Có chút chuyện hắn không có hiểu, cũng không cách nào giải thích thêm. Đến lúc đó, tiến vào trong thánh cảnh, người Minh Linh nhất tộc sẽ không khách khí với Lục Tiêu Du, mà cường giả trong Minh Linh nhất tộc có kẻ mang trụ tâm châm ngòi ly gián, sợ rằng những người kia trong thánh cảnh không cần lộ diện thì chúng ta cũng sẽ tranh đấu nội bộ. Đại hán hùng vĩ hít sâu một hơi, lại nói, lúc này ta sẽ an bài, nhưng ta nhận được tin tức, trong chủng tộc Minh Linh đúng là có người thừa cơ đối phó với hắn. Xem ra, Lục Tiêu Du lúc này có không ít phiền toái, không biết có thể chống lại hay không. Diễm Hoàng Hồng Tôn cười, lại nói, Diễm Hoàng, ta vừa mới từ thế giới Thượng Thành bên kia trở về. Ta nghe nói Lục Tiêu Du có không ít thù hận với Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi. Nếu Lục Tiêu Du nhìn thấy ngươi, sợ rằng không cho ngươi sắc mặt tốt đâu. Diễm Hoàng Hồng Tôn chưa nói xong, Thiên Lôi Tử giống như cười mà không cười, nói với Diễm Hoàng Hồng Tôn. Diễm Hoàng Hồng Tôn nghe vậy, lại nói, việc này ta gần đây cũng nghe nói qua, cũng truyền ra khắp Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc ta có một chi nhánh ở thế giới Thượng Thanh. Nghe nói có mấy người trẻ tuổi bất phàm cũng bị Lục Tiêu Du đánh chết. Nhưng việc này, một ít lão già hỏa còn chưa tỏ thái độ, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Đến lúc đó, ta tự mình quan sát mới được. Diễm Hoàng, chuyện Phượng Hoàng nhất tộc ngươi trước tiên không cần lo lắng. Chuyện đó đã qua rồi. Nếu những người kia có gió thổi cỏ lay gì đó, ngươi bảo Phượng Hoàng nhất tộc nên lưu ý một chút. Cũng phải chú ý những năm qua, trong Phượng Hoàng nhất tộc có người bị chúng âm thầm lôi kéo hay không. Nội tình bọn chúng quá mạnh, bao nhiêu năm qua không đâu không vào. Thời gian càng ngày càng gần, mỗi lần chúng đều không hết hy vọng. Đã đợi lâu như vậy, lúc này bọn chúng càng ngày càng sinh động hơn. Đại hán to lớn nói với Diễm Hoàng. Ta đã hiểu rồi. Diễm Hoàng gật gật đầu, lại đáp. Ta càng ngày càng hiếu kỳ Lục Tiêu Du này, không biết hiện tại hắn ở nơi nào. Kim Tuyền hiếu kỳ hỏi. Hùng Vĩ đại hán lại nói nhỏ. Hắn bây giờ đang ở Thánh Lôi Điện. Đoán chừng hắn có hiếu kỳ với Tuyên Cổ Điện. Chúng ta đầu tiên không cần quay rầy hắn, cứ để hắn quan sát đi. Khi đại hán to lớn nói xong, đột nhiên thiên địa chấn động không nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên sắc mặt từng thân ảnh biến hóa. Và lúc này trên màn đêm, đột nhiên trăng sáng sao tỏ, ngàn vạn ánh sao xuất hiện, vô số ngôi sao hiện ra. Trong bầu trời đêm, đột nhiên chấn động một vài cái, trăng sáng xoay tròn, ngôi sao chói mắt. Mặt đất cũng chấn động, và lúc này, đại địa không bình thường, bắt đầu có tiếng nổ vang sinh ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên địa vật chuyển sao rời, thiên địa triều tịch, núi sông chấn động dữ dội. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Không gian trong Tuyên Cổ Điện, rất nhiều thân ảnh lướt đi từ các nơi. Từng ánh mắt nhìn không gian vật đổi sao rời, thiên địa dị biến, bọn họ rùng động kinh hãi. Vào lúc này, trên trời xanh đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, hào quang chói mắt như mặt trời chói chang xuất hiện. Tia sáng chói mắt này còn kèm theo thiên uy, bầu trời lập tức xuất hiện thiên uy khủng khiếp bao phủ cả đại địa. Thiên uy này vô thành vô tức, không có tiềm điện lồi bình, không có gió nổi mây phun, không có mây đen cuồn cuộn, chỉ có núi sông rung chuyển. Tia sáng chói mắt này giống như thánh quang phổ chiếu thiên địa, tự dưng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Còn có thiên uy khó hiểu, dưới thiên uy khủng khiếp, những người thực lực thấp đã bắt đầu cảm thấy linh hồn rung động, nguyên lực khó vận chuyển. Vào lúc này, trong thế giới vô tư, trăng sáng xoay tròn, ngôi sao hàng lâm, thiên điện núi sông rung chuyển, vô số sinh linh phụ phục. Thế giới thần thú, đại địa rùn rẩy, vật đổi sao rời, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ. Thế giới thái hoàng, thiên uy và hào quang bộc phát, linh hồn chúng sinh chấn động không ít. Thế giới thượng thanh, thiên địa dị biến, đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, ngôi sao hàng lâm. Trong thiên giới vật địa, hoàng phủ minh long, phong hành thiên chủ, bằng thiên đứng lên. Ánh trăng sáng người hàng lâm, ba người hai mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong thế giới linh vũ xa xôi, thánh quang phóng lớn, thiên uy khiếp người. Trong 3000 đại thế giới mênh mông, giờ phút này, từng thân ảnh giả đùa xuất hiện. Giờ phút này, thế giới sinh ra hào quang sáng ngời, đại địa run rẩy, triều tịch khủng bố, trăng sáng xoay tròn, ngôi sao hàng lâm, thiên địa rung chuyển, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ. Sâu trong ánh sao thầm thúy, từng vết rách xuất hiện, hào quang chói mắt trên trời cao hàng lâm, chúng rơi thẳng xuống, thiên uy khiếp người. Giờ phút này, dưới thiên uy khủng bố đó, hàng tỷ sinh linh phải phủ phục xuống đất. Chỉ có nam tử áo bào xám tóc đen vẫn đang đứng đó, hắn tương liền cùng thiên địa. Giờ phút này, vô số ánh mắt đều nhìn thấy, giật mình kinh hãi. Ngay vào lúc này, bên cạnh nam tử áo bào xám tóc đen có tiếng sấm nổ vang vọng. Tiếng sấm như kiếm quang màu vàng đánh xuống, năng lượng quanh người sôi trào, không gian chấn động như nước sôi. Hư ảnh kiếm quang mờ ảo xoay quanh đỉnh đầu thanh niên áo xám. Vào lúc này, hai mắt thanh niên áo xám nhắm chặt lại mở ra. Thân ảnh cao to đứng đó, ngũ quan rõ ràng, gương mặt kiên nghị như đào khắc, hai mắt thâm thúy, ngôi sao tỏa ra hào quang không chút tạp chất nào. Thanh niên áo bào xám mở mắt ra, nhìn ngôi sao tỏa ra hào quang đầy trời, hắn cười nhạt, lập tức nói với kiếm quang màu vàng bên cạnh. Chấn thiên, theo giúp ta đạp trời xanh, đi lên trời như thế nào? Thanh kiếm màu vàng rung động, dường như đang trả lời thanh niên áo xám kia. thần kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời. Thanh niên áo xám cười nhạt, áo bào xám run lên, lập tức bước vào sâu trong hư không. Từ khi thanh niên tóc áo xám này bước đi, bây giờ sâu trong trời xanh có âm thanh lôi điện nổ vang, cũng không có sấm sét cuồn cuộn hay mây đen áp đỉnh. Thanh niên áo xám cứ thế đi không giảm, hắn đi từng bước lên bầu trời, giống như dưới chân hắn có bậc thang, mỗi một bước đều làm không gian chấn động, vô số hào quang quét tán theo bước đi của hắn. Thanh niên áo bào xám bay lên trời với thế đi không giảm, từng bước đi chậm chạp lên bầu trời, giống như dưới chân hắn có bậc thang vô hình, mỗi một bước đều làm không gian sinh ra vô số gợn sóng không ngừng quét tán khắp thiên địa. Tiếng sấm vang vọng thiên địa, chấn động mảng tai hàng tỷ sinh linh, sấm sét này chấn nhiếp tâm thần. Trong thiên hạ, và lúc này chỉ còn thanh niên áo xám đi đến bầu trời, hắn đi dưới thiên uy cuồn cuộn giống như thần tích. Thời điểm hắn bước ra bước thứ 99, sâu trong trời xanh có tiếng sấm sét vang vọng trời cao, dường như có thể hủy thiên diệt địa, ngôi sao đầy trời run lên. Sâu trong trời xanh có một đạo năng lượng quán trú vào trong đó, tất cả đều rơi vào người thanh niên áo bào xám ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.